Ngự thiên tà thần, chương 26, trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ ổi, lúc này, trại chủ cũng hiểu được. Đôi mắt lộ ra âm ngoan khí tức. Hắn khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực, thân thể đột nhiên nhô lên. Một mực chưa từng buông tay rộng rãi cõng trường đao hướng Dịch Phi Dương một vị vũ bộc bổ tới. Cơ hội tốt. Trang Dịch Thần đôi mắt trong đêm tối lộ ra đặc biệt tỏa sáng. Đã nhắm chuẩn mỏi như tay chụp phía dưới tên nỏ nút bấm. Siêu, vũ tiễn nhanh chóng vô cùng bay ra. Một chút đâm trúng cái kia vũ bộc phần eo. Mà trại chủ rộng rãi cõng trường đao vào lúc này vừa tốt bổ tới. Răng rắc, thật giống như cắt như dưa hấu. Tên kia Dịch Phi Dương thủ hạ đầu bị trại chủ cho chặt đi xuống. Trong đôi mắt còn lộ ra vẻ khó tin. Ha ha, lão tử đủ vốn. Trại chủ cười to ba tiếng. Thân thể lay động một chút liền ngất đi. Là ai lén lút trong bóng tối đả thương người? Dịch Phi Dương lúc này mặt âm trầm nói ra. Hắn nghìn tính vạn tính. Tự giác không có sơ hở nào không nghĩ tới vẫn là ra biến cố. Hôm nay nếu là có một người chạy đi, vậy hắn thì phải đối mặt mưu sát đại tội. Nói như vậy, trừ phi hắn tự nguyện đọa lạc trở thành nghịch tộc nhân sĩ. Nếu không là chạy không khỏi nặng nhất chế tài. Dịch Phi Dương, không nghĩ tới ngươi như thế cả gan làm loạn. Thật sự là đáng giận. Thủy An Nhiên cùng Phương Lạc hai mắt phun lửa quát hỏi. Hai người bọn họ đều xem như có chút điểm bối cảnh người. Trang Dịch Thần núp trong bóng tối không rên một tiếng. Lúc này cục thế thập phần vi diệu. Một chút đi nhầm một bước. Tại chỗ người chỉ sợ đều sẽ bị Dịch Phi Dương giết chết. Tại cái này Đại La Sơn xuống. Lại là đêm khuya giờ Sửu. Muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể đi. Sớm muộn hội bị giết chết. Được làm vua thua làm giặc. Chúng ta chỉ muốn giết chết các ngươi, cũng là tiêu diệt bọn trộm cướp anh hùng, mà các ngươi cũng sẽ thành hy sinh anh liệt, nhập anh liệt từ đường thụ hương hỏa cung phụng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Dịch Phi Dương cười lạnh nói, đúng, Trang Dịch Thần không tại, chẳng lẽ núp trong bóng tối là hắn? Dịch Phi Dương ánh mắt theo giữa sân trên thân người lướt qua, chợt phát hiện điểm ấy. Hắn từ tốn nói, lại là theo còn lại người trong sự phản ứng khẳng định điểm này. Trang Dịch Thần gia hỏa này, xem ra vẫn luôn là cố ý ẩn tàng ngụy trang, lấy bại gia tử diện mạo che giấu chính mình ưu tú. Dịch Phi Dương trong lòng tốc độ ánh sáng suy tư, càng thêm khẳng định chính mình lần này không tiếc bốc lên mưu sát đại tội cũng muốn giết chết Trang Dịch Thần là chính xác. Trang Dịch Thần. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian. Nếu như ngươi không ra, ta giết các ngươi trước nhà mềm mại tiểu mỹ nhân. Đúng, còn có cái kia tiểu la lị. Dịch Phi Dương âm trầm ánh mắt rơi vào Uyển Nhi cùng Thủy An Nhiên trên thân. Nghe được Dịch Phi Dương thế mà cầm nữ nhân uy hiếp chính mình. Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được một cơn lửa giận tại trong lồng ngực bốc cháy lên. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy. Loại kia phẫn nộ cảm giác tựa hồ liền tâm tạng đều muốn đốt bốc cháy. Cuồng bạo sát ý tại Trang Dịch Thần đôi mắt lóe ra. Hắn không tự giác làm một cái gấu động thân động tác. Lúc này hắn dường như hóa thân thành một cái cuồng bạo hắc hùng. Lúc nào cũng có thể phát ra nhất kích chí mệnh. Lúc này, vũ điện bên trong, hồn thú vũ kỹ. Gấu, cái này một hàng trắng chữ kịch liệt biến ảo nhan sắc. Cuối cùng ngưng tụ thành xanh biếc kiểu chữ. Mà tại vũ điện trên cùng, một khỏa trăng lưỡi liềm hình hình dáng vũ phách đột nhiên thành hình. Tản ra làm người sợ hãi ý niệm. Vũ phách, chính là võ giả nội tâm chấp niệm chỗ ngưng kết. Một khi hình thành thì tiêu chí lấy theo vũ đồng tiến giai thành vũ tú tài. 10. 9, 8, Dịch Phi Dương giơ tay lên chỉ bắt đầu đếm xem. Hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì bên người còn có một tên vũ bộc thủ hạ. Chỉ là Dịch Phi Dương sợ hãi Trang Dịch Thần liều lĩnh rời đi. Vậy hắn phiền phức thì lớn. Cho nên lúc này, hắn chỉ có lấy Uyển Nhi chờ người sinh tử tướng uy hiếp. Bức bách Trang Dịch Thần đi ra. Có điều hắn trong nội tâm cũng không có lượng quá lớn lắm. Dù sao tại dạng này sống chết trước mắt. Người thiên tính tự tư. Trước hết nghĩ đến liền là mình. Ca ca, người đừng đi ra. Không cần phải để ý đến ta. Chấm, Uyển Nhi cao giọng kêu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu sinh tử trí. Trang Dịch Thần, người chớ muốn đi ra. Giấu trong bóng tối. Nhớ đến thay chúng ta giải oan. Thủy An Nhiên cùng Phương Lạc cũng lên tiếng nói ra. Không dùng đếm, ta đi ra. Trang Dịch Thần tay cầm tên nỏ. Ánh mắt lạnh lùng theo chỗ tối đi tới. Hắn trên người bây giờ có bí mật vũ kỹ kim cung cháo. Vẫn rất có phần thắng. Hắn tên nỏ nâng ở trước ngực. Bởi vì đánh giết không ít bọn trộm cướp. Lúc này trên thân thể một cỗ sát khí không ngừng tản mát đi ra. Kẻ này xem ra chính là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là, đáng tiếc, Ngô Tú Tài bọn người hơi suy nghĩ. Đều cảm giác được tiếc hận. Bởi vì Trang Dịch Thần đại khái có thể bảo mệnh rời đi. Đây là người cơ bản nhất lựa chọn. Trang Dịch Thần ngươi vì sao muốn đi ra? Thủy An Nhiên dậm chân cả giận nói. Coi như ta rời đi. Lấy Dịch Phi Dương cùng ta thân phận. Ngươi cảm thấy người nào lời nói lại càng dễ bị tin tưởng. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Mọi người nhất thời ngây người. Dịch Phi Dương chính là người nhà họ Dịch. Đến lúc đó đem chính mình những người này toàn giết sạch. Đều có thể chỉ hưu bảo ngựa. Nói Trang Dịch Thần bên ngoài thông đạo tặc. Lấy Dịch ra quyền thế. Bằng Trang Dịch Thần một người chi ngôn căn bản không có khả năng lật bàn. Bị cắn ngược một cái đều không chỗ giải oan. Trang Dịch Thần, người đi ra mới là thông minh nhất lựa chọn. Dịch Phi Dương cười như điên vài tiếng. Trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Cách Trương.